Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, thứ 249 chương giáo huấn thành chủ, Tang Bố Lạp và Tang Xuyên đồng thời chắp tay, tiên tử, sau này còn gặp lại, cái khác bộ lạc mọi người nhưng vẫn là Cao Thanh giữ lại. Tiên tử, ngài đừng đi a, chúng ta đô không nỡ ngài đi oa tiên tử. Ngài liền lại ở lâu mấy ngày đi. Tiên tử, tiên tử, tiên tử, đừng đi oa, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều mọi người phất tay thăm hỏi. Khẽ cười nói, tái kiến, nàng theo không gian triệu ra pho tượng tuyết, ở mọi người kinh ngạc hâm mộ hòa bất xả ánh mắt đưa tiễn hạ. Mang theo ba thiên y môn chuẩn đệ tử, còn có A Khắc Nhã, với bà, cùng nhau leo lên kia pho tượng tuyết cự bối. Nàng lại để cho pho tượng tuyết vòng quanh bộ lạc bay một vòng. Pho tượng tuyết lúc này mới triển khai cự xí, hướng phía Điền Tây Thành bay đi. Điền Tây Thành, phủ thành chủ, Mộ Dung Cửu Nguyệt đi lần này liền chừng mấy ngày. Thành chủ Phùng Tam Huy có thể nói là sống một ngày bằng một năm money Mộ Dung Cửu Nguyệt sở muốn. Mặt tiền cửa hàng, hắn ở ngày đầu tiên buổi chiều còn kém nhân cấp chuẩn bị xong. Sau đó, hắn vẫn trông a, ngóng trông Mộ Dung Cửu Nguyệt có thể nhanh lên một chút ra hiện ở trước mặt của hắn. Hảo ở trước mặt nàng tranh công thỉnh thường, đợi chừng mấy ngày, còn không thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt về. Phùng Tam Huy đang muốn phái cá nhân đi Ngọc Long Linh Sơn bộ lạc chỗ đó hỏi một câu tình huống. Liền nghe đến kia pho tượng tuyết phát ra tới như là ở báo cho biết mọi người tiên tử về bình. Thường thật dài tiếng kêu to. Phùng Tam Huy trong lòng lập tức vui vẻ, là tiên tử về, quả nhiên, theo sát, hắn liền nghe đi ra bên ngoài có rất nhiều trong phủ hạ nhân bắt đầu hưng phấn hô lên. Tiên tử về, tiên tử về, tiên tử về, Phùng Tam Huy vội vàng tiểu chạy ra ngoài. Quả nhiên thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt chính mang theo Tiểu Tiêu Tiêu và Chu Tử Khải. Đứng ở đó pho tượng tuyết cự trên lưng. Chậm rãi đáp xuống phủ thành chủ trong vườn hoa, còn hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt cùng nhau đồng hành tang giang. A Cần Cù, A Bảo Nhi, còn có A Khắc Nhã hòa với bà, ở hồi trình trên đường, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền đem bọn họ cấp đưa vào không gian nội. Nhượng tiểu dược đi an bài, Phùng Tam Huy vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đi xuống pho tượng tuyết cự bối. Liền lập tức nhiệt tình cười nghênh đón. Tiên tử, ngài về, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười, hỏi, Phùng thành chủ, bổn tiên tử giao cho ngươi làm chuyện, nhưng làm tốt, Phùng Tam Huy vội vàng gật đầu, làm tốt, hai ngày trước liền tìm xong rồi, chỉ còn chờ tiên tử ngài hồi đến xem hài lòng không hài lòng. Nếu như không hài lòng, tại hạ lại cho tiên tử tìm khác, Mộ Dung Cửu Nguyệt dừng bước lại. Nói với Phùng Tam Huy. Vậy chúng ta trước bất tiến vào, trước đi xem ngươi tìm địa phương lại nói, Phùng Tam Huy lập tức đáp. Hành hành hành, liền dựa vào tiên tử nói, tại hạ cấp tiên tử dẫn đường, người tới, đi chuẩn bị ngựa xe, phủ thành chủ bản thân ngay Điền Tây Thành trung tâm khu. Phùng Tam Huy tìm mặt tiên cửa hàng, cũng là ở Điền Tây Thành chính trên đường cái. Phùng Tam Huy và Mộ Dung Cửu Nguyệt chia ra ngồi hai bộ xe ngựa. Bất quá một hồi nhi, đã đến cái kia mặt tiền cửa hàng cửa, Mộ Dung Cửu Nguyệt xuống xe ngựa, trước nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Đây là một tòa có mặt tiền cửa hàng, nội bộ còn có nhị tiến viện tòa nhà lớn, đang đường cái ngã tư đường vị trí, bên cạnh phân biệt là hiệu vải, tửu lầu, tiệm tạp hóa, còn có Điền Tây thư viện đàng đàng. Dòng người phi thường dày đặc, mặt tiền cửa hàng là một giường chung đại gian, đại khái có hơn 300 bình, phi thường rộng lớn sáng sủa, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đi vào bên trong nhị tiến trong viện quay một vòng. Phát hiện bất kể là đoạn đường, còn là hoàn cảnh, còn có này diện tích, đô hoàn toàn phù hợp nàng trước sở để yêu cầu. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều Phùng Tam Huy gật gật đầu, nói, không tệ, liền định nơi này. Phùng thành chủ, không biết này chủ nhà là muốn bán đâu, còn là tô, Phùng Tam Huy vội vàng lấy lòng cười nói, này nhà cửa vốn là Điền Tây Thành đoàn gia, Đoàn gia chủ nghe nói là tiên tử muốn dùng để khai thiên y môn phân đường. Phi thường ủng hộ, Đoàn gia chủ nói. Này tòa nhà hắn sẽ đưa cấp tiên tử, coi như là hắn và thiên y môn kết một thiện duyên. Sau này như trong nhà nhân có cái gì ốm đau, cũng thỉnh thiên y môn có thể thân thủ viện trợ một hai là được. Nhạ, liền đất này khế tại hạ cũng hòa Đoàn gia chủ làm thỏa đáng. Tiên tử, cho ngài cầm, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhận lấy khế đất vừa nhìn, quả nhiên khế đất thượng viết rõ chủ nhà là thiên y môn Vô Ưu tiên tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt chưa bao giờ nguyện ý thiếu người đích tình. Có thể còn tình người, nàng cũng thích tại chỗ liền còn. Nàng lập tức nói với Phùng Tam Huy, Đoàn gia chủ hảo ý, ta tâm lĩnh, như vậy đi, Phùng thành chủ, ngài phái người đi thỉnh Đoàn gia chủ. Nhượng hắn buổi tối qua đây phủ thành chủ dùng bữa. Bổn tiên tử tự mình cảm ơn hắn, Phùng Tam Huy sắc mặt vui vẻ. Hành hành hành, tại hạ này liền phái người đi thông chi hắn. Đa tạ tiên tử ý tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại căn dặn hắn. Người không cần sai hạ nhân chuẩn bị thức ăn. Sở hữu thức ăn hòa rượu. Đến thời gian ta sẽ phái người chuẩn bị cho tốt. Phùng Tam Huy vừa nghe. Lại là tiên tử tự mình chuẩn bị ăn, nghĩ đến lại có linh trà hòa linh rượu như vậy cao nhất linh thực ăn. Phùng Tam Huy lập tức nuốt một ngụm nước bọt, cười híp mắt nói, vậy ta đằng buổi tối thế nhưng có lộc ăn. Đa tạ tiên tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, Phùng thành chủ không cần khách khí, lần này chuyện cũng vất vả ngài, sau này này thiên y môn phân đường khai khởi đến. Còn muốn thỉnh Phùng thành chủ nhiều chiếu cố mới lập. Phùng Tam Huy vội vàng tỏ thái độ. Này không cần tiên tử giao cho, tại hạ cũng nhất định sẽ coi chừng hảo. Tiên tử không cần khách khí, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa cười nói. Ân, lần này đi Ngọc Long Linh Sơn bộ lạc, ta còn đem ngươi cậu em vợ Tang Giang thu nhập thiên y môn hạ. Chúng ta sau này cũng coi như là người một nhà. Đến lúc có phải dùng tới thiên y môn, người cứ việc nói chính là, ta sẽ giao đợi bọn hắn, Phùng Tam Huy liên tục nói cảm ơn. Lại vừa nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt đem Tang Giang cấp thu nhập thiên y môn hạ. Lập tức không ngừng hâm mộ, hắn nhớ lại con trai của mình Phùng Diễm, bận trơ mặt ra hỏi, tiên tử, không biết nhà ta Diễm Nhi có thể có linh căn, có thể hay không cầu tiên tử thu Diễm Nhi nhập môn. Người ra Phùng Diễm, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ đến cái kia Thanh Trúc bình thường đứa nhỏ. Nàng với hắn vốn liền có thiện cảm, thấy Phùng Tam Huy nhắc tới, lập tức gật đầu cho phép đạo, đi, ta liền nhận lấy Phùng Diễm. Phùng Tam Huy nguyên vốn đã chuẩn bị xong bị Mộ Dung Cửu Nguyệt lời dạy bảo hoặc cự tuyệt. Không nghĩ đến, nàng vậy mà không nói hai lời, trực tiếp sẽ đồng ý. Nhượng hắn thiếu chút nữa cho là mình là đang nằm mơ đâu. Đãi kịp phản ứng, Phùng Tam Huy lập tức mừng rỡ như điên, hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt không ngừng chắp tay thi lễ. Đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hắn kia khôi hài dạng. Nhịn không được cười nói, được rồi, nhân gia đô đang nhìn đâu. Phùng thành chủ, chỗ này của ta còn có mấy câu. Không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút. Phùng Tam Huy nghiêm sắc mặt, tiên tử thỉnh nói, mặc kệ tiên tử nói cái gì, tại hạ nhất định nghe, nhất định nghe. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lấy phi thường nghiêm túc ngữ khi nói với hắn, Phùng thành chủ, ngươi biết ngươi tốt nhất mệnh một điểm, là cái gì không? Phùng Tam Huy vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt thần sắc nghiêm khắc, trong lòng lo sợ bất an. Còn thỉnh tiên tử nói rõ, Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mới lại nói, người tốt nhất mệnh, là có một hảo nhạc gia, còn có một hảo thê tử hòa hảo nhi tử, là của bọn họ số mệnh mang vượng ngươi, người mới có bây giờ thành tựu, đáng tiếc chính là, hết chương.